Băng Linh Huyễn Điểu không do dự nghiêng người chui qua, lấy một tư thế phi hành hết sức khó khăn xông ra ngoài. May là chiến đao của Nguyệt Giả găm chặt vào lông vũ của nó, nến đỏ lại bị nàng ôm, chi chi lăn xuống vừa lúc tiến vào trong lòng nàng. Nếu không, ba người rơi vào trong biển lửa bốc hơi mất. Thối điểu, nguy hiểm như vậy mà không nói trước một tiếng sao? Nguyệt Giả cả giận nói. Băng Linh Huyễn Điểu không đáp lại, trong con ngươi màu ngọc bích hiện lên ý cười khoái trá. Lấy sự hợp tác ăn ý nhiều năm của bọn họ thì cho dù không có trí nhớ, cũng tự nhiên sẽ phản ứng như vậy, cần gì mở miệng nói nhả. Ra khỏi cửa đỏ bừng liền trực tiếp đi trên biển lửa. Lúc bọn họ mới đi vào, trên biển lửa này sóng lửa càng mãnh liệt, bọn họ phải bay rất cao mới có thể tránh thoát sóng lửa xâm nhập. Mà trên đỉnh biển lửa tối tăm có vô số rơi xanh sống nhờ, cảm ứng được mùi máu trên người nến đỏ, toàn bộ bay nhanh tới. Muốn chết. Nguyệt Giả sắc mặt trầm xuống, rút tuyết ảnh chiến đao lên. Chi Chi lại nhảy đến vai nàng trước một bước, trên đầu lục hành run run. Rơi xanh vốn hung tàn truy đuổi bọn họ, đột nhiên toàn bộ ngu ngốc thay đổi phương hướng đâm đầu xuống biển lửa. Vô số rơi xanh tự sát trong biển lửa, chẳng diện này có thể đồ sộ, ngay cả Nguyệt Giả nhìn cũng sợ hãi tặc lưỡi. Chi Chi cao hứng khua tay múa chân, nàng chợt phát hiện, nó lúc vô dụng hoàn toàn là một củ khoai tây đáng ghét, lúc hữu dụng vẫn cố gắng để người ta thích. Đã không có rơi xanh uy hiếp, bọn họ liền bay ra khỏi biển lửa, đầu đầy mồ hôi trở lại bên trong tòa tháp thứ bảy. Đóng cửa phiến đá nặng nề, Băng Linh Huyễn Điểu trực tiếp mang bọn họ bay lên tầng cao nhất. Yểm Hàn đang ở đó, nàng cứu nến đỏ lên nhất định phải lập tức giúp nến đỏ chữa thương. Nếu vẫn còn ở lại biển lửa sợ rằng có tai họa ngầm, nàng không thể yên tâm. Ngược lại với Yểm vẫn có vài phần tín nhiệm, dù sao hắn từng giúp nàng rất nhiều lần, hơn nữa còn mạo hiểm cả tánh mạng. Tự nhiên hắn có tính thù dai, muốn báo thù Chi Chi thì nàng cũng sẽ không ngăn cản. Trước hết đành phải ủy khuất khoai tây nhi một chút đi. Chi Chi vui vẻ ngồi trên đùi Nguyệt Giả, chớp chớp mắt chờ nàng khích lệ. Đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Giả cúi đầu, nụ cười trên mặt nàng dường như có chút đáng sợ. Chi Chi lập tức cắn ngón tay, bất an nhìn nàng. Nguyệt Giả từ nạp giới lấy ra vài khối điểm tâm, khen thưởng cho nó, sờ sờ đầu nó nói, khổ cực ngươi, lát nữa khổ cực ngươi. Chi Chi đơn thuần nào có nghĩ bản thân đã sớm bị chủ nhân bán chứ, chỉ cảm thấy đúng là chính mình lập công nên được khen thưởng đồ ăn. Hạt đậu nho nhỏ dễ dàng bị lừa gạt, vui vẻ ôm điểm tâm bắt đầu gặm. Nguyệt Giả đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Chủ nhân, phía trên nguyên khí hình như nến đỏ mặc dù suy yếu, nhưng trong mấy người bọn họ vẫn là cấp bậc cao nhất, thực lực cực mạnh, cũng cảm giác được rất nhiều nguyên khí khác nhau ở xa xa. Bản tính Băng Linh Huyễn Điểu cảnh giác, nghe nàng mở miệng liền lập tức thả chậm tốc độ, xoay quanh trong bóng đêm, chờ Nguyệt Giả quyết định. Lực cảm giác của hồn phách cũng rất mạnh, hơn nữa vạn thú vô cương trời sinh cực kỳ mẫn cảm với các loại nguyên khí cường đại. Bởi vậy nàng hơi nhắm mắt lại, lập tức sắc mặt đại biến. Phía trên tòa tháp thứ bảy có rất nhiều luồng nguyên khí cường đại không đồng dạng tụ tập một chỗ, mơ hồ dao động. Mặc dù không di chuyển nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Ẩn giấu khí tức trên người đi. Nguyệt Giả trầm giọng nói. Sau đó cố gắng áp chế nguyên khí vạn thú vô cương trong thân thể. Nhưng cho dù làm vậy, lúc bọn họ vừa xuất hiện, nguyên khí dù yếu ớt cũng tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy vài cỗ nguyên khí cường đại phía trên cũng dừng một chút. Sau đó chạy nhanh tới hướng bọn họ. Gặp nguy hiểm. Nguyệt Giả nhíu mày, tiện tay chỉ hướng bên cạnh nói. Đi vào trong đó. Bên kia đúng là vách tường tòa tháp thứ bảy, căn bản không có chỗ ẩn thân. Băng Linh Huyễn Điểu mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn bay qua bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc Nguyệt Giả tới gần vách tường, đột nhiên cổ tay động đậy, lấy mấy tờ bùa phong ấn nguyên khí từ nạp giới ra. Nàng mặc dù không biết bùa chú là cái gì, nhưng nàng biết người như Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không cất đồ vô dụng trong nạp giới. Có thể nói trong nạp giới này tất cả đều là bảo bối. Các loại dược liệu chân quý, linh dược cao cấp, vũ khí, thần khí, còn có quỷ dị bùa chú. phía trên bùa chú có hoa văn cùng chú văn. Nàng lấy ra mấy tấm, phía trên họa 16 ký hiệu lửa, ở giữa là chú văn phức tạp nhất, giữa chú văn là một chữ bạo, phức tạp. Nàng nghĩ chữ bạo hẳn là nổ mạnh, mặc kệ thế nào, thử xem sẽ biết, dù sao hiện tại đây là đường ra duy nhất. Bay nhanh áp lá bùa vào vách tường, suy nghĩ một chút, trên ngón tay ngưng tụ một chút nguyên khí của hắc ngọc, điểm ở trên bùa chú, chỉ thấy ký tự trên bùa chú như sống lại, dũng mãnh lao tới chữ bạo kia. Trong nháy mắt, tất cả hoa văn cùng chú văn biến mất, chỉ còn lại chữ bạo ở giữa chợt lóe. Nguyệt Dạ lập tức để băng linh huyễn điểu rời nhanh đi. Băng linh huyễn điểu tốc độ cực nhanh, sau khi một tiếng dặn dò của nàng lập tức rời xa hơn 10 thước. Ầm ầm một tiếng, chờ bọn hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy chỗ vừa dán lá bùa tràn ngập lửa cháy cùng bụi mù, liên tiếp tiếng đã vỡ vang lên. Một tia ánh trăng thẩm thấu ra khỏi bụi mù, mông lung chiếu vào khuôn mặt mừng rỡ của Nguyệt Dạ. Thành công, lá bùa thật trâu bò, quả thực chính là bom nguyên tử a. Không kịp cao hứng lâu, vài cổ cường đại nguyên khí đã rất gần bọn họ, Nguyệt Dạ cũng không cười nổi nữa, để băng linh huyễn điểu nhanh rời đi. Quanh tòa tháp thứ 7 bố trí một tầng nguyên khí cấm chế lợi hại, nhớ lúc trẻ Hoàng Bắc Nguyệt không đánh ra nổi, nhưng khi trận pháp của 7 tòa tháp bị mở ra, nguyên khí cấm chế phía trên cũng biến mất theo. Nếu không, cho dù bùa có nổ mạnh cũng không phá vỡ được tháp chắc chắn này. Sau lúc bọn họ chui ra khỏi vách tường nổ tung, vài cỗ nguyên khí cường đại bị tiếng nổ lớn hấp dẫn cũng xuất hiện. Bóng dáng yêu hồng xuất hiện đầu tiên, nhẹ nhàng gẩy sợi tóc trên vai một chút, cười đến yêu nghiệt. Thuật bùa chú, xem ra không nhầm được. Hai bóng dáng một đen một trắng đã xuất hiện ở dây tiếp theo. Y phục trắng là Phong Liên Dực, nét mặt nở nụ cười ôn hòa, nói, không uổng công nuôi một năm. Yểm lập tức nhảy dựng lên, xoay người chỉ vào hắn, cả giận nói, đừng quên là ta phát hiện ra nàng trước. Ngươi chỉ ăn may nhặt một cái có sẵn mà thôi. Ngươi đã nói hồ ly về ta, ngươi không tranh đoạt với ta. Phong Liên Dực bình thản nói. Yểm Vô lại nhắm mắt lại, ta đã quên, ta mất trí nhớ. Lúc hai người nói chuyện, thiếu niên mặc y phục đen lại trầm mặc không nói một lời, chậm rãi đi tới chỗ vách tường nổ tung nhìn ánh trăng bên ngoài. Ánh trăng sáng trong chiếu vào gương mặt tái nhợt, hoa kết ngạnh màu đen nhẹ nhàng họp lại, giống như ác ma ngủ say. Bàn tay nhẹ nhàng vung qua khối gạch trên vách tường bị nổ tung, phía trên còn giữ độ ấm nóng cháy. Loại nóng cháy này như thân thể còn sống, ra tay rất ấm áp. Đầu ngón tay thiếu niên bắt đầu run rẩy, yểm bước lại, không khách khí đẩy Mặc Liên ra, cười nhìn bên ngoài, nói, hay, đêm nay ánh trăng sáng ngời như thế, thật đáng cùng giai nhân thưởng tuyết ngắm trăng, trôi qua cảnh đẹp ngày tốt. Nói xong, y phục đỏ bay lên, người thứ nhất đuổi theo. Phong Liên Dực cũng đi tới, vốn cũng muốn ra ngoài, nhưng thấy Mặc Liên sợ sệt xuất thần liền không nhịn được nói. Nàng vẫn còn sống, ít nhất chứng minh sự cố gắng của ngươi không uổng phí. Nói xong một câu, hắn cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa. Hắn khoan dung với Mặc Liên vì hắn quan tâm Nguyệt, cho nên hắn sẽ quan tâm người mà nàng quan tâm, quý trọng cảm thủ của nàng, giữ gìn tình nghĩa của nàng. Hắn thích nàng, liền thích hết thảy sở thích của nàng. Nhìn bóng người áo trắng biến mất dưới ánh trăng, trái tim Mặc Liên đau nhói, do dự có nên đuổi theo hay không. Hắn là người mang điểm xấu, càng thích ai càng phải rời xa. Nếu không, hắn vẫn không nhúc nhích đứng trong bóng tối. Qua hồi lâu mới lùi từng bước vào trong bóng tối, tách khỏi ánh trăng, càng ngày càng xa. Tỏa nguyệt lâu, đêm khuya yên tĩnh, không hề có tiếng động. Bọn A-Tát lôi đi ra ngoài chưa trở về, bởi vậy cả tòa trong phủ an tĩnh như chết. Vợ chồng già đã ngủ yên, Nguyệt Dạ cũng không định quấy rầy ai, thầm nghĩ tìm chỗ an toàn giúp đến đỏ chữa thương, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nơi này. Căn cứ theo sự quen biết của Chi Chi cùng những người đó, bọn họ hẳn cùng phe với mình, để nến đỏ xuống tỏa nguyệt lâu, làm cho băng linh huyễn điểu mở ra kết giới chung quanh. Nó ẩn giấu hơi thở đúng là lão luyện, điểm ấy tự nhiên không nói chơi. Lấy linh dược tốt nhất trong nạp giới ra giúp nến đỏ xử lý vết thương, uống thuốc. sau đó lấy nguyên khí màu đen từ vạn thú vô cương chậm rãi săn sóc ân cần đoạn kinh mạch bị lửa trừng phạt thiêu trong thân thể nến đỏ. Quá trình có chút thống khổ, nhưng nến đỏ cắn răng nén chịu, một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng. Nguyệt Dạ đầu đầy mồ hôi, không dám thư giãn. Rốt cuộc hết thảy cũng làm xong, nàng muốn cho nến đỏ đi ngủ. Đột nhiên trên bậc thang truyền đến, bịch bịch bịch, tiếng chạy. Nàng tưởng có người phát hiện hành tung, đang muốn xách tuyết ảnh chiến đao. Xong, một bóng dáng cực đại màu vàng đột nhiên hướng về phía nàng. Nguyệt Dạ tuy quên thực lực, nhưng trời sinh vẫn nhạy cảm với nguy hiểm. Một quái vật lớn nào dám tiếp nhận, lập tức lắc mình tránh ra. Nhưng trên mặt đất có nước, không cẩn thận trượt một chút ngã sấp xuống, thân thể màu vàng ngã trên đất. Lừ một tiếng, không cam lòng quay một vòng ôm Nguyệt Dạ, cỏ sát thân mật, trên người một bộ dáng trẻ con thú vị. Nguyệt Dạ đưa tay để xuống cái đầu lớn đang cỏ sát xuống, ngẩng đầu nhìn thấy con thần thú Xích Kim Thánh Hổ lúc đầu ở trong cung giúp Chi Chi tìm đến nàng báo thù. Đây là thần thú của Hoàng Bắc Nguyệt, nói cách khác, tiểu hổ cũng tới. Nhìn thấy Xích Kim Thánh Hổ xuất hiện, nến đỏ vốn định nghỉ ngơi cũng cười rộ lên, nhìn về phía Chi Chi, nói, là ngươi báo cho hắn sao? Chi Chi vội vàng gật đầu, bộ dáng nghiễm nhiên, bản thân có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia. Nguyệt Dạ chậm rãi tách con hổ khỏi ngực, vuốt vuột lại tóc tai bị cỏ sát rối tung, nói, ngươi nhiệt tình như vậy ta không chịu được. Tiểu hổ ngồi xổm trước mặt nàng, phun đầu lưỡi, như con chó nhỏ trầu đầu khớp xương. Nguyệt Dạ sửng sốt một chút, theo tiềm thức vào nạp giới tìm kiếm đầu khớp xương. Không tìm được đầu khớp xương, tuy nhiên tìm được vài thịt bò kho liền lấy ra cho nó ăn. Tiểu hổ cắn một cái, ngấu nghiến nhai vài cái liền nuốt. Chi Chi cũng nhặt thịt vụn từ trên mặt đất nồng địa gặm. Chủ nhân quả nhiên nhớ kỹ tiểu hổ thích nhất thịt bò kho. Nến đỏ cười tủm tỉm nói, có sao? Nguyệt Dạ nghiêng đầu nghĩ, nàng chỉ theo tiềm thức lấy thịt bò kho thôi. Ăn xong đồ vật, sau khi tiểu hổ coi chừng nến đỏ ngủ, Nguyệt Dạ liền mang băng linh huyễn điểu ra ngoài. Gió lạnh hơi hẩy trên gương mặt, Nguyệt Dạ đem chuông tỏa hồn giao cho băng linh huyễn điểu giữ. Ta hoàn toàn không biết gì chuyện trước đây, nhưng loại trạng thái này sẽ không duy trì lâu. Nguyệt Dạ thấp giọng nói, băng, ta sẽ trở về. Băng linh huyễn điểu bay về phía trời cao, ngược gió mà đi, dương cánh bay cao. Ta cả đời chỉ trung thành với một người, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, công chúa Vĩnh Ninh một hậu cung, trên cây kết đầy xương. Cung Phượng Nghi vốn là tẩm cung của Hoàng hậu, tao nhã vô hạn. Nhưng hiện tại vắng vẻ hiu quạnh, không ai hỏi thăm. Hai cánh cổng vòm đóng chặt, trước cửa chỉ có một chiếc đèn lồng, ngay cả thủ vệ cũng không có. Một năm trước hoàng hậu giải tán toàn bộ cung nữ thái giám, một lòng ở trong cung tu tâm dưỡng tính, làm bạn cùng thanh đèn hoàng quốc, tụng kinh cầu phúc cho công chúa anh dạ. Tống mịch nhẹ nhàng rơi vào trong cung, trên đất trống trước đại điện đều là tuyết đọng cùng lá rụng. Hắn thản nhiên liếc mắt một cái, vươn tay về phía sau, một cô gái chậm rãi đi tới, đưa tay giao cho hắn, dịu dàng cúi đầu, đi theo hắn vào trước đại điện, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi tới. Cửa gỗ nặng nề không biết bao lâu không bị mở, đẩy ra liền vang lên tiếng cũ kỹ mục nát. Một ma ma đi tới, nâng cái chổi với bọn họ. Các ngươi là ai? Dám tự ý xông vào tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Tống Mịch giơ tay lên, đẩy cái chổi ra, ôn hòa cười, nói, đi vào thông báo hoàng hậu, Tiêu Giao Vương Tống Mịch cầu kiến. Tiêu Giao Vương, lão ma ma ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, vội vàng ném cái chổi đi vào thông báo. Tiêu Giao Vương Tống Mịch, luyện dược sư cấp cao nhất của nước Nam Dực, cả trên đại lục tạp nhị tháp, ai ai cũng tôn kính, nàng sao có thể không biết. Tống Mịch lôi kéo cô gái đi theo sau lão ma ma. Lão ma ma đi vào nói hồi lâu, sau khi đi ra vẻ mặt khổ sở lắc đầu với hắn, Tiêu Giao Vương mời trở về đi, Hoàng hậu nương nương không tiếp khách. Bổn vương mang công chúa Vĩnh Ninh đến, Hoàng hậu nương nương cũng không muốn gặp sao? Tống Mịch làm như dự liệu được phản ứng hoàng hậu. Bởi vậy dương giọng nói. Lão ma ma sửng sốt, lập tức cau mày nhìn về cô gái phía sau hắn. Anh giả đã mất, bổn cung không muốn nghe thấy bất luận kẻ nào nhắc tới. Trong tẩm điện truyền đến giọng nói tức giận của hoàng hậu. Quả nhiên nghe được công chúa Vĩnh Ninh, bà ta nhất định sẽ có phản ứng. Tống Mịch mang theo cô gái kia, vượt qua lão ma ma trực tiếp đi tới nói. Đã mất chính là Tào Anh giả của Hoài Bắc Tào gia. Bổn vương mang đến là con gái ruột của ngươi, công chúa Vĩnh Ninh thực sự. Hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng hậu gầm lên, không biết đập bể cái gì. Tống Mịch, ngươi hôm nay là tội phạm cung đình truy nã quan trọng. Bổn cung chỉ cần nói một câu thì ngươi sẽ không ra được. Điểm này bổn vương tự hiểu. Tống Mịch thờ ơ cười nói. Tuy nhiên, hoàng hậu nương nương sẽ không làm như vậy. Hừ, chỉ bằng ngươi dẫn theo một cô gái không rõ lai lịch, bổn cung sẽ bỏ qua ngươi sao? Hoàng hậu cười lạnh. Tống Mịch xốc rèm tẩm điện lên, nơi ngọn đèn dầu phát sáng, nhìn hoàng hậu quỳ gối trước bàn thờ Phật, một thân áo tang vải thô trắng trong thuần khiết, tóc đen buộc đơn giản, trên mặt xinh đẹp không son phấn, tái nhợt gầy gò, sớm đã không còn nét tươi trẻ ngày trước. Lạnh lùng ngẩng đầu, mắt phượng tức giận lạnh như băng. Tống Mịch đưa tay, đốt sáng lên ngọn đèn dầu trên bàn thờ Phật. Trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa sáng làm hoàng hậu khó thích ứng. Nàng đã quen an tĩnh cùng đêm tối. Ánh sáng đột ngột sẽ phá hủy nỗi lòng thật vất vả mới trầm tĩnh được. Giơ tay lên cản một chút ánh sáng trước mắt. Nhưng Tống Mịch lại nắm tay cô gái kia chậm rãi đi tới ngọn đèn. Để nàng quỳ gối, lưng hơi khom lại. Sợi tóc đen nhánh tán lạc hai bên bả vai. Hồng Liên ngẩng đầu lên. Tống Mịch thấp giọng ra lệnh. Cô gái chậm rãi ngước gò má nhợt nhạt lên, mặt mày mềm mại, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn an tĩnh mà uyển chuyển hàm xúc. Sợi tóc đen nhánh chậm rãi phân tán sang hai bên mặt. Hai mắt hoàng hậu bỗng nhiên trợn to, kinh hô một tiếng, sau đó lui nhanh về phía sau, sợ hãi mà phẫn nộ nhìn Hồng Liên. Đi ra ngoài, cút đi ra. Hồng Liên ngẩng đầu không biết làm sao, nhìn bà không động đậy. Tống Mịch mỉm cười ấn bả vai của nàng, nói với hoàng hậu, nàng không phải Hoàng Bắc Nguyệt, là nữ nhi của ngươi. Nữ nhi của ta là anh dạ. Hoàng hậu điên cuồng địa hô to, Tống Mịch, ngươi còn chưa cút, bổn cung sẽ kêu người tới. Tống Mịch nhìn nàng một cái, nói, còn nhớ Trâm Nguyệt Nha không? Hoàng hậu chấn động, tiện đà cả người run rẩy, môi run lập cập, đừng nói nữa. Lúc công chúa sinh ra, bà đỡ ôm công chúa tắm rửa, thái tử Chiến Giá tuổi nhỏ ham chơi, không cẩn thận đem Trâm Nguyệt Nha nung đỏ khắc trên cánh tay công chúa. Tống Mịch vừa nói, một bên kéo ống tay áo Hồng Liên ra, làm lộ cánh tay cho hoàng hậu nhìn. Trong ánh nến lung linh, cánh tay Hồng Liên trắng nõn như ngọc. Trên cánh tay một dấu ấn trăng lưỡi liềm trên da thịt. Nguyệt Nha độc nhất vô nhị, giữa Nguyệt Nha là một bông hoa anh đào nở rộ. Ta nhớ không lầm thì Nguyệt Nha Trâm là lúc Hoàng hậu nương nương xuất giá, Vương Phi tặng Hoàng hậu làm của hồi môn phẩm, là vật gia truyền của Vương Phi, trên đời này độc nhất vô nhị. Nhìn trên cánh tay Hồng Liên có ấn ký Nguyệt Nha, tay Hoàng hậu không nhịn được run rẩy, khớp hàm vẫn run lên, không nói được một câu. Tống Mịch lại mỉm cười tiếp tục nói, năm đó công chúa bị phỏng, bà đỡ sợ đến hồn phi phách tán, lập tức ôm công chúa đi tìm ngự y, đáng tiếc giữa đường không hiểu vì sao bị người giết, lúc cung nữ tìm được bà ta liền ôm công chúa đang oa oa khóc trong lòng đi. Hoàng hậu lông mi run lên, nước mắt rơi lã chã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, công chúa Vĩnh Ninh hai. Tống Mịch nói, ôm công chúa trên cánh tay không bị phỏng trở về, bởi vì người năm đó giết bà đỡ, đánh cháo công chúa là ta. Tại sao? Hoàng hậu hít sâu một hơi, rốt cuộc điên cuồng hô to ra. Thân thể gầy yếu đột nhiên như có sức mạnh cường đại bật khỏi mặt đất, đánh về phía Tống Mịch. Bóng dáng trước mắt chợt lóe. Hồng Liên không chút do dự che trước người Tống Mịch, bị móng tay hoàng hậu cào thành vết máu. Nàng không biểu cảm nhìn hoàng hậu, như búp bê mất đi tức giận, cũng không biết đâu, chỉ biết che chở người phía sau. Hoàng hậu nhìn nàng, rốt cuộc lui từng bước về phía sau, cuối cùng ngã xuống khóc lớn. Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi. Hoàng hậu vừa khóc vừa điên cuồng nói, ta làm sai chuyện gì thì cứ trả thù ta, vì sao phải liên lụy nữ nhi của ta? Ta mặc dù hận Huệ Văn nhưng chưa từng khắt khe Hoàng Bắc Nguyệt. Tống Mịch đứng ở bên ngoài ánh nến, sắc mặt lúc sáng lúc tối, mang theo vài phần thần bí. Kỳ thật mà nói ngươi cũng không làm sai bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ khăng khăng một mực thích một người vĩnh viễn không thích ngươi, vì hắn mất đi hết thảy. Hoàng hậu cúi đầu khóc cực kỳ bi thương. Cho nên, ta đem Hồng Liên trả lại cho ngươi. Tống Mịch nhẹ giọng nói, nguyên nhân ta và ngươi đều là người giống nhau. Nói xong, Tống Mịch xoay người muốn đi, Hồng Liên cũng muốn theo hắn đi. Hắn lại nói, Hồng Liên, ngươi ở lại, bà ta là mẫu thân của ngươi. Ta không nhận ra bà. Giọng nói Hồng Liên nhỏ như tiếng muỗi bay. Ngươi từ nhỏ tách khỏi bà ta, tự nhiên không nhận ra. Tuy nhiên từ từ sẽ quen, nhớ kỹ chuyện ta dạy ngươi. Hồng Liên gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất mới xoay người, không nói một lời nhìn hoàng hậu khóc lớn. Hoàng hậu nương nương, xin đừng thương tâm. Lão ma ma hầu hạ cũng lau nước mắt khuyên nhủ. Bả vai hoàng hậu có chút co quắp, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hồng Liên. Ông trời a, khuôn mặt như vậy là trừng phạt bà sao? Hồng Liên cũng yên lặng nhìn bà, do dự một chút, cẩn thận hô một tiếng, mẫu thân. Hoàng hậu nao nao, đột nhiên không thể tiếp nhận sự thực, làm bộ không nghe thấy. Không, không phải như thế, anh già của bà, con gái của bà là anh già a. Từ nhỏ ôm ấp hạnh phúc, đứa trẻ mang lại niềm vui cho bà rõ ràng là anh già. Lão ma ma nhìn bộ dáng này cũng không khỏi đau lòng, nhưng ấn ký của Trâm Nguyệt Nha không ai làm giả được. Chứng cớ nhẹ nhàng linh hoạt này không ai lau đi được. Năm đó công chúa bị phỏng chỉ có bà đỡ cùng thái tử Chiến Giã biết. Hôm nay bà đỡ đã chết. Thái tử Chiến Giã năm đó tuổi quá nhỏ căn bản không thể nhớ. Hiện tại chỉ có Trâm Nguyệt Nha là chứng cớ duy nhất. Hoàng hậu, đi mời thái tử điện hạ tới. Lão ma ma biết hoàng hậu có chủ ý, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống, lau khô nước mắt trên mặt, điều chỉnh một chút tâm tình bi thống, liền nhìn về phía Hồng Liên. Ngươi tên là Hồng Liên? Hồng Liên chậm rãi lắc đầu, nói, Hồng Liên chỉ là một danh hiệu. Vậy ngươi rốt cục tên gọi là gì? Hồng Liên lắc đầu, nàng không nhớ rõ tên của mình. Quên đi, gọi là Hồng Liên đi. Hoàng hậu thái độ có chút lãnh đạm, năm đó tìm tên cho anh dạ, nàng liên tục suy nghĩ kỹ mấy đêm, hăng hái bừng bừng, nhưng hiện tại lại không hề có chút tinh thần nào. Là bà đã già hay? Hồng Liên sợ sệt gật đầu, nói, Tào anh dạ đã chết kia là con gái của Tào Hoàn, muội muội của Tào Vân Hùng Hoài Bắc Hầu. Tào Hoàn, hoàng hậu mơ hồ nhớ lại một người như thế, năm ấy anh dạ được trăm ngày thì trong cung thiết yến, vừa lúc Tào Vân Hùng ở kinh thành liền mang theo Tào Hoàn tiến cung, đó là phụ nữ đôi mắt sáng thiện lương, đoan trang thanh tao lịch sự, thoáng có chút bệnh trạng, thân thể không tốt. Nhưng Tào Hoàn rất thích anh dạ, vẫn ôm nàng không chịu buông tay, vẫn yên lặng rơi lệ. Nhìn ta, hôm nay là ngày vui lớn của công chúa điện hạ, sao ta lại khóc chứ? Nhớ mang máng lúc ấy anh dạ bị nhũ nương ôm đi, Tào Hoàn lấy khăn tay xoa khóe mắt, thấp giọng nói. Nguyên nhân có Hoài Bắc Hầu ở đây, không ai nói thêm gì nữa. Một đêm kia gió hơi lớn, Tào Hoàn thân thể không tốt liền sớm bị đưa trở về. Từ sau đó không còn gặp nữa. 2 năm sau liền nghe nói phủ Hoài Bắc Hầu làm tang sự. Hỏi lại thì hóa ra muội muội Hoài Bắc Hầu qua đời. Tuổi còn trẻ, phong nhã hào hoa, nhưng lại sớm ra đi. Khi đó anh giả vẫn đi theo sau Chiến Giã khóc nhè. Hóa ra nàng. Hoàng hậu thấp giọng thì thào nói. Hồng Liên, sau này không nên nhắc đến anh giả. Biết rồi. Hồng Liên gật đầu. Hoàng hậu dìu bàn thờ Phật muốn đứng lên, Hồng Liên thấy muốn tới đỡ bà, tay vừa đụng tới cánh tay hoàng hậu đã bị bà tránh ra. Không cần đỡ, đại khái thấy thiếu nữ gương mặt có chút tái nhợt, hoàng hậu cuối cùng đúng là mềm lòng. Hồng Liên cúi đầu đi theo sau, chuyển qua bình phong, đi tới trong tẩm điện. Hoàng hậu ngồi xuống ghế êm, cũng dặn dò Hồng Liên ngồi một bên. Chỉ chốc lát sau, chiến giá liền vội vã chạy đến. Hoàng hậu ở trong thâm cung ẩn cư một năm rất ít gặp người, vừa nghe bà gọi đến, chiến giá tưởng xảy ra đại sự, ngay cả quần áo cũng không thay đổi, đỉnh khôi quán giáp, bước đi uy vũ sinh phong. Mẫu hậu, vén rèm lên, chiến giá vội vàng kêu lên. Trong tẩm điện đã đốt đèn sáng lên, chiến giá nhìn thấy hoàng hậu và Hồng Liên. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nhói một cái, hắn cứng ngắc đứng ở cửa. Hồng Liên ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, đối với hắn dường như có vài phần quen thuộc. Nàng là Hồng Liên. Hoàng hậu biết hắn nhìn thấy cô gái này, nhất định rất kinh ngạc, dù sao khuôn mặt giống Bắc Nguyệt quận chúa như đúc. Nhi thần biết. Phục hồi tinh thần lại, chiến giá luôn luôn hỉ nộ không hiện ra mặt, cũng có vài phần tức giận. Cô ta vì sao lại ở đây? Mẫu hậu, cô ta phải. Đây là muội muội ngươi. Cô ta là người giết chết anh dạ. Chiến giá sắp thốt ra cũng không nói được. Vạn phần khiếp sợ nhìn hoàng hậu. Sau đó ngón tay run rẩy chỉ về Hồng Liên. Cô ta. Không thể nào. Chiến giá, ngươi nghe mẫu hậu nói. Hoàng hậu đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Chiến giá nói, mẫu hậu, cô ta Hồng Liên của Điện Quang Diệu, bản tính hung tàn, giết người vô số. Hồng Liên, ngươi đi ra ngoài trước. Hoàng hậu đè lại tay chiến giả, biết tâm tình của hắn kích động, không thể tiếp nhận một muội muội đột nhiên xuất hiện. Hồng Liên rất nghe lời, đứng lên đi ra ngoài, buông rèm xuống, để mẫu tử bọn họ yên tâm nói chuyện. Hoàng hậu tinh tế kể lại chuyện cho chiến giả. Năm đó như thế nào để lại dấu ấn Nguyệt Nha Châm, như thế nào bị đánh cháo, thân thế anh giả là ai? Chiến giã nghe hốt hoảng ngồi xuống, vẻ tỉnh táo lạnh nhạt trước sau như một cũng không duy trì được nữa, vành mắt đỏ một vòng. Muội muội của ta, chỉ có một mình anh giả. Nghe xong hết thảy, chiến giã vẫn kiên trì nói. Hoàng hậu ôm hắn, cũng khóc rất thương tâm, anh giả tốt như vậy. Mẫu hậu cũng chỉ nguyện nó là con gái ta, nó từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, mỗi người đều nói nó giống ta. Hồng Liên đứng ở ngoài rèm yên lặng nghe bên trong nói, hồi lâu mới chậm rãi tránh ra, đi tới thổi gió lạnh bên ngoài. Anh giả công chúa, cô ta thật sự tốt như vậy sao? Gió lạnh vù vù thổi, thân thể nàng đơn bạc, trên người chỉ mặc quần áo hơi mỏng, nhưng không hề thấy lạnh. Phía sau có tiếng khôi giáp truyền đến, Hồng Liên vội vàng xoay người, nhìn thấy chiến giã vừa vặn đi tới. Trên mặt nàng vội vàng nở nụ cười, vừa định thốt lên một tiếng, Hoàng huynh, nhưng chiến giã lại như không phát hiện nàng, thẳng tắp rời đi. Hồng Liên giật mình, đột nhiên dương giọng, thái tử điện hạ. Bước chân chiến giã dừng một chút, đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Ta và ngươi đúng là một mẹ sinh ra, huyết thống thâm hậu, ngay cả quá khứ không hài lòng cũng nên tiêu tan hiềm khích chứ. Hồng Liên nói, huyết thống, chiến giá nhẹ cười khẩy một tiếng. Hồng Liên các hạ, chuyện đã qua ta vĩnh viễn không quên, mà nay ta và ngươi quan hệ mặc dù gần một tầng, nhưng đây là nhà đế vương, chuyện tay chân tương tàn là bình thường, anh em thân thiết cũng không nhất định hơn người ngoài. Hồng Liên cười lạnh, không hơn người ngoài, ý ngươi là chỉ Hoàng Bắc Nguyệt. Không nên nhắc đến nàng. Chiến giã lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén rét lạnh mang theo sát khí. Hồng Liên mỉm cười, Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại tự nhiên ta sẽ không nhắc tới. Nhưng nếu Hoàng Bắc Nguyệt trước kia đã trở về thì có lẽ ta sẽ muốn so cùng nàng. Chiến giã nghe thấy thâm ý trong lời nói của cô ta, bỗng nhiên xoay người nói, ngươi có ý gì? Vinh trưởng muốn biết thì xin mời hảo hảo trân trọng muội muội ta đi, đừng để phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng. Hồng Liên trên mặt chậm rãi cười nhẹ, quỳ gối hành lễ, sau đó tránh ra bên cạnh hắn rời đi. Chiến giã lạnh lùng ngưng mi, nhìn bóng lưng của nàng mà nắm chặt tay lại. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chậm rãi xuất hiện, đứng ở bên người chiến giã. Cô ta nói vậy là ý gì? Chiến giã không nhịn được nói chuyện trong lòng cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân nói, cả đời băng linh huyễn điểu chỉ chung với một người, không rời không bỏ, không chết không thôi. hắn thần phục Hoàng Bắc Nguyệt, nhất định sẽ không nửa đường đổi ý. Nhưng một năm trước, nó rời khỏi Bắc Nguyệt. Chiến giả thì thào nói, không chỉ như thế, hắn suýt công kích Bắc Nguyệt quận chúa. May mà Điện Hạ cùng Thương Hà viện trưởng kịp thời ngăn trở, cùng phong ấn tại 7 tòa tháp trong rừng. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chậm rãi vừa nói, nhưng chiến giả lại trầm mặc xuống. Băng Linh Huyễn Điểu tuyệt đối sẽ không công kích chủ nhân, trừ phi. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân nhắm mắt lại, trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hai mắt mở, mang theo vài phần kinh ngạc. Điện Hạ, Băng Linh Huyễn Điểu ở gần đây. Làm sao có thể? Chiến giả cũng lắp bắp kinh hãi. Lúc đầu hắn cùng Thương Hà viện trưởng hợp lực phong ấn, Băng Linh Huyễn Điểu không thể ra được, mà hoàng cung cách xa 7 tòa tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, công chúa Vĩnh Ninh 3. Không sai, nhất định là hắn. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân nghiêm túc nói, còn có một sức mạnh rất cường đại cũng xuất hiện. Đi xem một chút. Chiến giá không do dự nhảy lên lưng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, lửa tím bay lên trời, trong nháy mắt biến mất. Trăng sáng sao thưa, trong bóng đêm trầm lắng, một ánh sáng yêu hồng quang xẹt qua màn đêm như lưu hành bình thường, qua giây lát đã tới ngoài thành. Ha ha ha, thật vất vả hất phong liên rực sang một bên, ai có thể ngăn ta được. Trong bóng dáng yêu hồng có một thanh lưỡi hái thật lớn màu đen dạo qua một vòng, trên lưỡi hái mang theo vệt máu tươi. Tên kia thật biến thái. Yểm lớn tiếng cười, duỗi tay trượt một vòng trong không khí liền cười nó, hóa ra trốn ở đây. Nói xong, thân hình đột nhiên nhanh hơn, như tia chớp trực tiếp xẹt qua bầu trời. Chủ nhân, người đuổi theo là Yểm. Trong bóng đêm, Băng Linh Huyễn Điểu xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, không nhịn được nói. Nguyệt Giả khoanh tay cau mày, nói, không thể bị hắn đuổi theo. Nhưng, Băng Linh Huyễn Điểu khó xử, cái loại cường giả trình độ như Yểm tốc độ nhanh dị thường, muốn đua với hắn thật có chút lực bất tòng tâm a. Nguyệt Giả cũng biết rõ đạo lý này, cho nên mày nhíu lại chặt hơn, trong lòng yên lặng tính toán biện pháp. Chính lúc vắt óc nghĩ, đột nhiên phía trước một mảnh lửa tím nóng cháy hiện lên, ngay sau đó, một con thú lớn cả người lửa tím thiêu đốt xuất hiện trước mặt bọn họ. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, Băng Linh Huyễn Điểu thoáng cái dừng lại, bay lên bãi đất cao, cúi đầu nhìn phía dưới. Nguyệt Giả cũng bị lửa tím hỏa làm nhắm mắt lại, hồi lâu mới chậm rãi mở. Trong lửa tím lóng lánh, nam tử mặc khôi giáp chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên bãi đất cao, nhìn cô gái trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu. Bắc Nguyệt dường như không thể tin trước mắt chứng kiến, vừa khiếp sợ lại vừa cảm động. Chiến Giả luôn luôn lạnh nhạt lại chậm rãi cười rộ lên. Nguyệt Giả ngẩn ra, nhìn hắn không nói gì, không biết phải nói gì, bởi vì nàng hiện tại căn bản không nhận ra hắn. Ha ha ha, bắt được ngươi. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười điên cuồng yêu nghiệt, lưỡi hái màu đen như trăng rằm, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hình thành một đạo lá chắn đen nhánh cong cong ở phía trước Băng Linh Huyễn Điểu. Băng Linh Huyễn Điểu thở dài, quả nhiên bị đuổi theo. Nguyệt Giả ngẩng đầu, trong đồng tử xuất hiện màu đỏ đẹp đẽ, nhìn hắn chân mày hơi nhíu lại, bàn tay đè lưng Băng Linh Huyễn Điểu, hắn liền nhanh chóng hạ xuống, rơi trên mặt đất. Sau đó một ánh sáng màu đỏ cũng theo sát nàng, rơi vào trước mặt nàng. Hắc hắc, Tàn Định cười, lưỡi hái thật lớn ở trong tay dễ dàng chuyển động, khuôn mặt yêu nghiệt dưới ánh trăng hiện ra vài phần âm nhu. Chiến Giả chưa bao giờ gặp Yểm, không biết lai lịch của hắn, nhưng nhìn tốc độ hành động liền biết là cao thủ. Lửa tím vượt qua ngăn cản trước mặt Nguyệt Giả. Ngươi đi trước. Chiến Giả trầm giọng nói. Nguyệt Giả cười nói, Thái tử Chiến Giả không cần lo lắng, ta cùng người này có chút ân oán, nhưng không liên quan tới tánh mạng. Tiểu tử thối xen vào việc của người khác. Yểm gầm lên, lưỡi hái vừa chuyển, đao phong sắc bén đột nhiên kéo dài, qua giây lát tới ngay trước mặt Chiến Giả. Dừng tay. Nguyệt Giả hét lớn một tiếng, mà tốc độ né tránh của Chiến Giả cũng nhanh, lửa tím chợt lóe, người liền đứng trên thân cây cách mấy thước ở ngoài, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Yểm. thanh lý hết người vướng chân vướng tay, Yểm không thèm để ý tiếp, ngược lại cười tủm tỉm đi về hướng Nguyệt Dạ. Giam ta 17 năm, lúc đi ra đã muốn tìm ngươi báo thù, không ngờ ngươi lại chạy thoát. Ngươi muốn báo thù thế nào? Nguyệt Dạ ôm hai tay, gặp nguy không loạn nhìn hắn. Yểm vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi dưới của chính mình, nói, cho ngươi cũng nếm thử mùi vị bị giam là tốt nhất. Đáng tiếc ta không thích bị giam. Ngươi không có lựa chọn khi đi theo ta. Thật không? Nguyệt Dạ nhíu mi lại, đột nhiên cười rộ lên, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Ngươi biết Chi Chi cùng Tiểu Hổ ở đâu không? Yểm vốn định nói hắn không có hứng thú biết, tuy nhiên nghĩ nha đầu này gian trá giảo hoạt, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy, bởi vậy trong lòng có chút bất an. Hừ, bọn họ đi đâu? Nguyệt Dạ ngẩng đầu, nhìn hắn cười hắc hắc, nói, đi cung vạn thù, ta rất muốn đạt được linh thể của Hiên Viên Cẩn. Yểm rõ ràng nhíu mi một chút, tuy nhiên nói, ngươi không thể động vào nàng. Không động được ta liền hủy không còn một mảnh, dù sao không phải đồ vật của ta, ta mới không cần. Ngươi là xú nha đầu không lương tâm. Yểm tức giận dậm chân, nàng tốt xấu là nãi nãi của ngươi, mà ngươi lại ác độc như vậy. Nguyệt Dạ hơi lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên vẫn nói, ta không còn cách nào khác. Hai người bọn họ không phải khế ước thú của ta, không biết hiện tại đi tới đâu rồi. Ngươi chờ đấy cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yểm nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó không để ý nàng, vội vã đùng đùng rời đi. Nguyệt Dạ cười đến cong cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, công chúa Vĩnh Ninh bốn chiến giá chậm rãi đi tới, nói, ngươi để Chi Chi cùng Tiểu Hổ đi làm chuyện xấu gì? Nào có chuyện gì xấu? Bọn họ hiện tại đang ngủ ngon trong tòa nguyệt lâu ấy. Nguyệt Dạ cười xoay người, con ngươi màu lam lạnh chớp chớp dưới ánh trăng, giống như lưu huỳnh bay múa. Chiến Giá nhìn ngẩn ra, có chút mất tự nhiên nghiêng mặt đi nói, ngươi có khỏe không? Tốt lắm a. Nguyệt Dạ nhìn hắn, nghĩ thầm Bắc Nguyệt quận chúa từ nhỏ cùng hắn lớn lên, nhất định tình cảm thâm hậu. Hắn khẳng định cũng phát hiện Bắc Nguyệt quận chúa không thích hợp chứ. Trong lòng hiện lên cảm giác có lỗi, Nguyệt Dạ cúi đầu, nhất thời không nói gì. Dưới ánh trăng an tĩnh, Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cùng Băng Linh Huyễn Điểu cách một khoảng cách, từ trong mắt đối phương cũng thấy vẻ bất đắc dĩ. Hai con linh thú siêu cấp phía trước yên lặng tương đối, nhưng người tuổi trẻ lại trầm mặc không nói vẫn đứng như vậy. Mặc dù thay đổi bộ dáng, nhưng muốn nhận ra nàng cũng không khó. Bộ dáng này sợ rằng trải qua nhiều khổ sở. Trong lòng Chiến Giá chua xót, muốn lấy thân phận trợ giúp nàng, nhưng hiện còn một Bắc Nguyệt quận chúa lại khiến hắn có chút khó xử. Hí Thiên, qua nửa ngày, Chiến Giá mới kêu lên tên này. Bất luận thế nào, bọn họ từng là bằng hữu. Nguyệt Giá trố mắt một chút, mới kịp phản ứng là gọi mình, nàng hoàn toàn không có ấn tượng với chuyện đã qua. Ngây thơ gật đầu, Nguyệt Dạ cười nói, tên này, ta cũng đã quên. Nghe vậy, Chiến Giá cười khổ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy không đáy, đảo qua khuôn mặt nàng nói, hiện tại một mình ngươi nhất định bất tiện, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Ngươi quả thật có thể giúp ta một việc. Nguyệt Dạ nhớ ra cái gì đó, cười nói, ngươi cứ nói đi. Nghe nàng nói muốn hỗ trợ, Chiến Giá lập tức tinh thần phấn chấn. Trước muốn giúp nàng, nhưng nàng quá cường đại, hắn vẫn không có cơ hội. Nguyệt Dạ sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng nói, nghe nói trong quốc khố nước Nam Dực có một con huyền tử linh quy ngàn năm, ta ngày mai mang đến cho ngươi, ngươi sống ở chỗ nào? Chiến Giá không nghĩ ngợi nói. Nguyệt Dạ cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt khoát tay, nói, ta chỉ muốn một khối mai rùa nhỏ bong ra từ trên người nó là được. Huyền tử linh quy ngàn năm là bảo vật trấn quốc của nước Nam Dực, phù hộ nước Nam Dực muôn đời hưng thịnh, không thể tùy tiện di chuyển. Huyền tử linh quy ngàn năm an trí ở đỉnh Long Mạch thành Lâm Hoài. Lão rùa này tuy nói không phải là thần thú, nhưng là vật điềm lành sống mấy ngàn năm. Nước Nam Dực hoàng thất quỳ bái nó, Nếu như bị chiến giã lấy ra thì hắn lập tức trở thành người đắc tội với nước Nam Dực. Trước nàng nghĩ muốn hợp lực cùng Phong Liên Dực lặng lẽ đi vào trộm một khối nhỏ. Hiện tại có chiến giã, tự nhiên không cần bọn họ cố sức. Dù sao chỗ kia thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa Phong Liên Dực kết thù kết oán cùng nước Nam Dực sẽ không tốt. Chiến giã mỉm cười, được, ngày mai ngươi chờ ta. Ta ở ngay tòa Nguyệt Lâu ở phía Đông Thành, lúc ngươi tới đừng để người theo dõi. Có được một cực phẩm dược liệu để luyện thất phá đan, Nguyệt Giá cao hứng ôm quyền, đa tạ, giữa ngươi và ta còn cần nói cảm ơn sao? Chiến giã nói xong, đột nhiên cảm giác nói vậy có chút mập mờ, nàng là nữ hài tử không khỏi đường đột, liền bổ sung nói, ý của ta là bằng hữu không cần khách khí. Ta hiểu, nàng trời sinh tính cách hào sảng, kỳ thật cũng không suy nghĩ nhiều, bị hắn vừa nói mới cảm giác có chút ngượng ngùng, tuy nhiên cũng ha ha cười dễ dàng che giấu. Chiến giã nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, dung nhan xa lạ, nhưng nụ cười quả thật quen thuộc, trong lòng vừa động, nhân tiện nói, Hí Thiên, ngươi từng nói với ta, ngươi muốn một cái nhà, nếu giờ phút này không tìm được thì tới chỗ của ta, ta sẽ quan tâm chăm lo tốt cho ngươi. Nhìn hắn vẻ mặt chân thành, trong lòng đột nhiên hiện lên nỗi chua xót khó tả. Nguyệt Dạ nói, cảm ơn ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới. Chiến Dạ nói trước nàng một bước, mặc kệ ngươi biến thành người nào, trong lòng muốn chăm sóc ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nguyệt Dạ gật đầu, đối với nàng hiện tại mà nói, đúng là lần đầu tiên nói chuyện cùng chiến giã, cảm giác quen thuộc không có xa lạ, nhưng cũng không nhiều lời. Bởi vậy hai người chỉ nói vài câu liền tách ra tự rời đi. Băng Linh Huyễn Điểu xoay một vòng trên không tỏa Nguyệt Lâu, Nguyệt Giá quay đầu liếc nhìn hướng Dịch Quán, trong lòng sinh ra cảm xúc do dự. Muốn cáo biệt hắn sao? Băng Linh Huyễn Điểu thấp giọng hỏi, rốt cuộc là linh thú đi theo nàng lâu nhất nên hiểu rõ tâm tư nàng. Nguyệt Giá cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, không muốn gây phiền toái cho hắn, huống hồ hắn hẳn hiểu ta muốn làm gì. Đối với Phong Liên Dực, trong lòng nàng không hiểu tại sao vô cùng yên tâm, cho dù không hiểu sâu hắn, cũng hiểu được mình có thể tin tưởng hắn, dựa vào hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, Công Chúa Vĩnh Ninh Năm, quả thật không đi sao. Băng Linh Huyễn Điểu còn nói, cảm giác trong lòng nàng hẳn rất muốn đi. Ừ, đừng kinh động, chúng ta đi thôi. Nguyệt Giả không do dự nữa, quyết định thật nhanh, vỗ vỗ lưng Băng Linh Huyễn Điểu để hắn trực tiếp bay vào tòa Nguyệt Lâu. Trong tòa Nguyệt Lâu, trừ nến đỏ, Chi Chi cùng Tiểu Hổ, người trong Hách Na Lạp tộc đều đến đông đủ. Tất cả bọn họ đều là Chi Chi lặng yên không một tiếng động triệu hồi tới, không làm kinh động bất kỳ ai. Mười mấy người cùng một, nhưng không có bất cứ tiếng động nào, đêm khuya cũng không có cảm giác bị bế tắc. Nến đỏ sớm đã hiểu bọn người A Tát Lôi, nhìn bọn họ kiên nhẫn chờ đợi liền nói, Cát Khắc đại ca, chủ nhân có lẽ đêm nay không trở lại, hay là các ngươi đi nghỉ ngơi trước? Ừ, Cát Khắc gật đầu, nhưng lại như căn bản không nghe thấy, vẫn ngơ ngác nhìn cửa, cơ hồ muốn nhìn xuyên thấu ngoài cửa. Những người còn lại cũng không nhúc nhích. Nến đỏ thở dài, không thể khuyên được. Hơn nửa đêm, vợ chồng già cũng bị bừng tỉnh, biết bọn Cát Khắc trở về, còn chưa ngủ liền làm bữa ăn khuya đưa lên. Tiểu thư, vừa rồi lão thân ở bên ngoài nhìn thấy một con chồn bạc, lớn lên đáng yêu, tiểu thư có thể nuôi. Giải buồn. Lão phụ mặt đầy nếp nhăn hiền hòa nói với A Lệ Nhã. A Lệ Nhã vừa định lắc đầu, nến đỏ lập tức nói, chồn bạc, chẳng lẽ là... Lời còn chưa nói hết, A Tát Lôi đã nhảy dựng lên, như gió lốc lao ra, đám người Cát Khắc cũng biến mất tăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, Ô Lạp, phương pháp Tây. Một lão phụ hoảng sợ, đây là... Đại nương, ngài đi nghỉ ngơi đi, nơi này không còn chuyện của ngài nữa. Nến đỏ cười với bà. Lão phụ gật đầu, có loại mãnh thú như tiểu hổ ở đây, lão phụ cũng không thích ở lâu. Nến đỏ chậm rãi đứng lên, dìu vách tường ra ngoài.